Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, chương 80, 05 nhân gian. Cao vút trong mây núi to, kéo dài vạn dặm sông lớn, mênh mông vô ngần đại thảo nguyên, vô cùng tráng lệ núi sông, mỹ lệ hoa cốc, nhiều màu đồi núi, mê người núi rừng phong quang, hết thảy tất cả, đều là tốt đẹp như vậy. Này nhân gian tất cả, đều là như vậy để cho người ta lưu luyến quên về. Nam Cung Trấn ma thân trở về nội thế giới ngộ đạo diễn pháp. Thần khu thì mang theo thần hy du tẩu này nhân gian Tây Thổ. Lấy cái này vạn trượng hồng trần tẩy lễ đạo tâm của mình. Ma thân cùng rồng thần côn một đạo phân thân đại chiến 10 năm. Để hắn đối với võ lĩnh ngộ, đạo và pháp tắc lĩnh hội, đều có tiến một bước tăng trưởng tăng lên. Ngựa trắng thì là chính mình lưu tại Quang Minh Thần Điện, không nỡ rời đi, nơi đó đối với nó đến nói, mới thật sự là thiên đường. Có chi kỷ Quang Minh Đại Thần Côn, cả ngày có một đám thần bộc phục dịch, ăn ngon uống sướng, đây mới là thiên đường của nhân gian, ngựa sinh lớn nhất truy cầu. Cho nên ngựa trắng biểu thị, nó muốn lưu lại cùng Quang Minh Đại Thần Côn chung xây mỹ hảo Quang Minh Thần Giáo. Nam Cung Trấn mang theo thần hy, không ngừng từ một tòa thành trì đi đến một tòa khác thành trì. Đi khắp Tây Thổ mỗi một tòa thành trì, lãnh hội vô số phong thổ. Hai người như là phàm nhân, mỗi ngày bình thường trải qua cuộc sống của người bình thường. Trở lại nguyên trạng, hơn 40 năm thời gian, đạp biến Tây Thổ mỗi một tấc sơn thủy, từng tới cái kia Vĩnh Hằng rừng rậm. Tại Vĩnh Hằng rừng rậm khu vực biên giới du lịch, cũng du lịch từng tới phương Tây thần long, tinh linh, cự nhân, vong linh, thú nhân, ải nhân, ma thú các loại đông đảo chủng tộc. Nhìn thấy yêu vàng như mạng phương Tây thần long, mỹ lệ thiện lương tinh linh, thô khoáng cự nhân, hung tàn vong linh, bất khuất thú nhân, hiếu khách cùng yêu quý rượu ngon người lùn. Nghe được vô số cố sự cùng truyền thuyết, cảm thụ được cái này dị vực phong thái. Trong bọn họ có rất nhiều chủng tộc tín ngưỡng phương Tây thiên giới thần hệ. Nam Cung Trấn cũng nhìn thấy qua Tây Thổ người chấp pháp. Một cái tiểu thiên giai cảnh giới cường giả, cũng kiến thức Tây Thổ vô số nhân kiệt. Cuối cùng, Nam Cung Trấn mang theo thần hy, đi nhân gian Đông Thổ. Đối với thần hy đến nói, mặc kệ đi đâu, chỉ cần đi theo Nam Cung Trấn bên người, nàng đều vui vẻ vô cùng. Cả ngày như là không dính khói lửa trần gian tiên nữ. Linh động vô cùng, đạp lên Đông Thổ đại địa, trở lại quen thuộc phong mạo ân tình. Tại một tòa tiểu thành trấn bên trong, thần hy như vui sướng tinh linh, trong miệng ngâm nga bài hát âm thanh, xuyên qua trong đám người, mang cho người ta vui sướng cùng vui vẻ, nhường người quên hết mọi thứ phiền não. Bọn họ đi theo thương đội, xuyên qua rất nhiều quốc độ. Cũng cùng lính đánh thuê cùng một chỗ cùng đi. Chứng kiến lính đánh thuê sóc nảy lưu ly sinh hoạt. Lưu lạc tại Đông Thổ chư quốc ở giữa. Hai người từ đầu đến cuối như là phàm nhân. Chưa từng dùng qua một lần thần thông. Thể nghiệm nhân gian người bình thường nhân sinh. Bọn họ không phải là cao cao tại thượng tiên thần. Nhìn xuống nhân gian chúa tể giả. Bọn họ biến thành cái này chúng sinh bên trong bình thường một thành viên. 20 năm sau. Thần hy đi mệt, nháo muốn tại một tòa thành trấn bên trong định cư. Nam Cung Trấn không lay chuyển được, chỉ được dừng lại tiến lên bước chân. Hai người tại một tòa tên là Lương Duyên tiểu trấn mua một tòa không lớn sân nhỏ ở lại xuống dưới. Thần hy vui mừng hớn hở tỉ mỉ bố trí cái này, nhà. Bắt đầu ở tòa này không lớn tiểu trấn sinh hoạt. Thần hy mở một nhà nhỏ y quán, vì trên trấn cư dân chữa bệnh. Nam Cung Trấn thì hóa thân thợ săn, ẩn hiện tại thâm sơn rừng hoang bên trong, đi săn đổi tiền mưu sinh, bởi vì thần hy xem bệnh không lấy tiền, còn được đến dán ra đi, tức giận đến trên trấn một nhà khác y quán dọn đi. Bởi vì thần hy nguyên nhân, tiểu trấn bên trên cư dân đối với Nam Cung Trấn hai người phá lệ hữu hảo. Bất quá hai người tự hành đi nhân gian đến nay, liền che giấu chân dung. Người ở bên ngoài xem ra, là được một đôi bình thường tiểu phu thê, bằng không hai người lấy chân dung tại này nhân gian đi lại. không biết muốn rước lấy bao nhiêu phiền phức. Mà mỗi khi người khác nói Nam Cung Trấn là nàng phu quân thời điểm, Thần Hy liền cao hứng cả ngày treo dáng tươi cười. Đối với cái này, Nam Cung Trấn luôn luôn trầm mặc. Hai người bình thường trải qua cuộc sống của người bình thường. Quên đi hắn là thần gia thiên kiêu. Quên đi hắn đại náo phương Tây thiên giới rực rỡ. Quên đi hắn đến từ Lam Tinh. Đến từ Già Thiên. Cũng quên đi cả người thần thông. Hết thảy đạo và pháp. Bất khuất chiến huyết trầm cô quạnh. Bất diệt chiến ý nội liễm không còn hình bóng. Nam Cung Trấn triệt triệt để hóa thành một phàm nhân. Cùng Thần Hy an tĩnh sinh hoạt tại tòa này tiểu trấn. Giữa thiên địa, thiếu một cái quát tháo phong vân tuyệt thế hào hùng. Nhiều một cái bình thường nam tử. 5 năm sau, chiến hỏa đánh vỡ Lương Duyên tiểu trấn bình tĩnh. Rất nhiều cư dân bị ép di chuyển. Nam Cung Trấn cùng Thần Hy cũng thành lưu dân. Đi theo lưu dân trong đại quân. Lang Bạt Kỳ Hồ, nhận hết ủy khuất cực khổ. Thần Hy rất nhiều lần đều muốn ra tay. Thiện lương nàng không thể gặp cái này loạn thế nhân gian. Đều bị Nam Cung Trấn ngăn lại. Đây mới là chân thật nhất nhân gian. Chiến loạn, quốc phá, nhà vong, triều đại thay đổi, sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét sẽ, yêu biệt ly, cầu không được, nhân thế 3000 nhanh, nhất là mệt nhọc tâm. Sát phạt vô số, xương trắng chất đống, thây ngang khắp đồng. Máu chảy thành sông, vô số người tại kêu rên, vương triều chinh chiến, cực khổ, là cái kia tầng dưới chót nhất bách tính, gặp qua nhân tính thiện lương, cũng cảm nhận được người ác, loạn thế, không coi là gì dơ bẩn sự tình không ngừng phát sinh, khiến người giận sôi. 10 năm sau, đối mặt người ngoài, Thần Hy trên mặt ngây thơ thiện lương không gặp, như là lành lạnh tiên. Nam Cung Trấn nhìn thấy Thần Hy biến hóa trên người. Hắn không biết làm như thế. Phải chăng đối với Thần Hy có chút quá tàn nhẫn? Có lẽ, hắn sai. Thần Hy, nên bảo trì viên kia ngây thơ thiện lương xích tử chi tâm. Mà đây là thế gian quốc độ chiến tranh. Hắn cũng vô pháp nhúng tay. Liền đông thổ người chấp pháp cùng cái này đông thổ vô số đại giáo. Những người kia ở giữa chân chính chúa tể đều không có xuất thủ can thiệp. Hắn lại muốn như thế nào đi can dự đâu? Phàm nhân vội vàng 100 năm. Hắn không phải là này nhân gian thủ hộ giả. Hai người lang thang đến Đông Hải một chút quốc. Chiến loạn, chưa từng lan đến gần nơi này. Tại bờ biển Ngư Thôn, hai người lần nữa an cư xuống tới. Nam Cung Trấn thành một cái ngư dân. Cùng Ngư Thôn ngư dân cộng đồng ra biển bắt cá. Thần Hy thì giống như một cái trở phu trở về nhà phụ nhân. Cả ngày đến bờ biển trông coi Nam Cung Trấn trở về. Hai người ấm áp trải qua phàm nhân sinh hoạt. Tất cả đều là như vậy yên tĩnh tường hòa. Mấy chục năm qua, Thần Hy trôi qua rất nhanh vui. Đối với nàng đến nói, hầu ở Nam Cung Trấn bên người. Thế gian này tất cả đều không có quan hệ gì với nàng. Ánh mắt của nàng bên trong, chỉ có Nam Cung Trấn một người. Từ năm đó tại cái kia cánh hoa trong cốc, Nam Cung Trấn đưa nàng mang về. Nam Cung Trấn thân ảnh liền vĩnh viễn lạc ấn tại đáy lòng của nàng, không cách nào xóa đi. Vương triều chinh chiến, tu sĩ đại chiến, phong vân biến ảo, cuộc đời thăng trầm, đều không có quan hệ gì với Nam Cung Trấn. Hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Một ngày này, Nam Cung Trấn ra biển bắt cá trở về, cùng Thần Hy cùng đi ăn tối. Ca ca, chúng ta kết hôn đi. Thần Hy đột nhiên nói. Nói cái gì nói nhảm đây? Không được. Nam Cung Trấn nhìn thoáng qua Thần Hy. Vì cái gì? Thần Hy bĩu môi. Trên mặt tràn ngập không cao hứng. Nàng thế nhưng là xoắn suýt thật lâu. Mới lấy dũng khí nói ra câu nói này. Chúng ta là huynh muội, không phải là thân. Thần Hy một cái gấp mắt. Tức hổn hển cầm trong tay đũa ném ra ngoài. Cái kia cũng không được, chúng ta là một cái gia tộc. Nam Cung Trấn chỉ có thể tìm cái này chân thọt lý do. Mẫu thân đều nói, hai nhà chúng ta tổ tiên đã qua mấy chục trên 100 đời. Cũng không phải thần gia dòng chính, có thể kết hôn. Ta lúc đi ra, phụ thân đều là đồng ý. Thần Hy tức giận nói. Mỹ Lệ đáng yêu đến cực điểm. Cái kia, vẫn chưa được. Thần Hy một tay lấy Nam Cung Chấn đũa cướp đi. Ca ca, người có phải hay không không thích Thần Hy? Thần Hy nước mắt rưng rưng nhìn xem Nam Cung Chấn. Tinh xảo không tì vết trên mặt viết ủy khuất cùng thất lạc. Nhìn xem Thần Hy cái kia ủy khuất thất lạc ánh mắt. Nam Cung Chấn cảm thấy buồn cười. Thiên hạ hữu tình người đều là huynh muội, cho nên không được. Hừ, người chán ghét chết rồi. Ca ca, Thần Hy tức giận đến chạy ra ngoài. Một người ngồi tại bờ biển, nhìn cái kia chiều thủy chiều xuống trướng. Lắng nghe biển rộng tiếng lòng, gió biển gào thét lên, thổi lên từng đóa bọt nước, phảng phất tại an ủi tiên tử Thần Hy. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.